Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, một kiếm đoạn ma. Thạch cầu bị cắt mở. Chẳng lẽ nói vô thương? Xa xa đồng dạng chứng kiến vẫn thạch tình huống, Jiraiya mặt lộ ra vẻ vui mừng. Shinra Tensei đang ở vẫn thạch bị quang thúc màu vàng mở ra trong nháy mắt. Một đạo thanh âm lạnh như băng ngay sau đó liền từ nội bộ truyền ra. Chợt một đạo kinh khủng sức đẩy từ bên trong bộc phát ra hiện tại. Ầm ầm tương đương. Sức đẩy hình thành khủng bố sóng xung kích không phải hướng đơn độc nhất phương thả ra. Mà là phơi bày khuếch tán phương thức hướng phía bốn phương tám hướng thả ra. Trực tiếp vẫn thạch cái kia bị cắt mở trong khe toái thạch vẩy ra. Chia làm hai nửa vẫn thạch phảng phất gặp trọng kích. Khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng là bị mạnh mẽ đánh văng ra hướng về phía hai bên. Dầm dầm tương đương. Vẫn thạch phân liệt cùng bị đánh văng ra thì tương đương với là Chibaku Tensei bị phá hư phân nửa. Hai khỏa phơi bày hình bán cầu vĩ đại thạch cầu dường như mất đi lực lượng. Kèm theo đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Nặng nề rơi vào hai bên đại địa. Dù cho bị cắt thành hai nửa. Thế nhưng hai khỏa thạch cầu cao thấp cũng là viễn siêu sơn nhạc. Đáng sợ rơi xuống đất lực. Không chỉ có làm cho mặt đất lõm xuống đi vài trăm thước. Càng làm cho đại địa và toàn bộ nhẫn giới đều là xảy ra rung động. Thạch cầu rơi xuống đất không có gây nên người ở tại tràng bất luận cái gì chú ý. Hết thảy đều là hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời nâng cao 20 đo ly dài kim sắc kiếm quang vô thương. Chibaku Tensei lại bị đánh vỡ. Uchiha Madara ánh mắt có chút thất thần. Nhìn trên bầu trời phơi bày năng lượng hóa vô thương. Trong lòng của hắn tràn đầy không dám tin tưởng cùng cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này coi như là ban đầu Senju Hashirama cũng không có mang đến cho hắn quá. Thương tương đương. Liền lúc này, từ Chibaku Tensei bên trong thoát khốn ra vô thương. Cũng là ánh mắt sắc bén nhìn phương Uchiha Madara. Trong tay kim sắc kiếm quang phát sinh lay động nhưng lại như là cùng tê thiên liệt địa vậy hung. Mãnh hướng phía đối phương chặt chém đi. Kim sắc kiếm quang tuy là khổng lồ. Nhưng là vô thương lấy chuyển sinh nhãn lực ngưng tụ ra hiện tại. Tại hắn tay không có chút nào trọng lượng. Đánh một trận chi hầu như trong nháy mắt liền hàng lâm đến rồi Uchiha Madara không? Uchiha Madara từ trong thất thần bỗng nhiên thức dậy. Sắc mặt nhất thời đại biến. Hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có bản năng liền hướng phía bên né tránh. Oanh tương đương. Kim sắc kiếm quang xẹt qua Uchiha Madara nửa người sau đó nặng nề đứng ở đại địa. Đáng sợ phong mang trong nháy mắt vạch tìm tòi đại địa. Để lại một đạo thập đo ly dài. Không biết sâu đậm vực sâu khe hở. Chém vào đại địa sau đó. Kim sắc kiếm quang từ vô thương trong tay tiêu thất. Thế nhưng đại địa cũng là không bị khống chế phát sinh run rẩy. Run rẩy, rầm rầm rầm. Chỉ thấy cái kia bị kim sắc kiếm quang chém ra trong khe. Hồng quang hiện ra, phảng phất là suối phun một dạng tản ra khủng bố nhiệt độ nham tương nóng bỏng ầm ầm gian từng đạo. Phun ra dựng lên, kim luân chuyển sinh bạo trảm kích rõ ràng là đem vỏ quả đất đều là cho cắt ra. Dẫn phát ra chôn sâu đầy đất cuối cùng dung nham. Bên ngoài uy lực quả thực có thể nói khủng bố. Jiraiya, Kakashi, Nara Shikaku. Uchiha Sasuke xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy như vậy một màn. Ánh mắt phát sinh dại ra. Orochimaru, đệ tam thổ ảnh khuôn mặt không dám tin tưởng. Thậm chí đồng tử thân ở lộ ra cực độ ánh mắt hoảng sợ. Vô thương lúc này hiện ra lực lượng quả thực giống như là tồn tại ở trong thần thoại nhân vật giống. Nhau, bọn họ tuy là không biết lục đạo tiên nhân mạnh bao nhiêu. Thế nhưng vào thời khắc này vô thương tại bọn họ trong lòng chính là giống như là lục đạo tiên nhân. Tồn tại, cư nhiên có thể như vậy. Ở ta chết đi sau đó nhẫn giới bên trong cư nhiên sẽ biết, xuất hiện tại sở hữu như vậy lực lượng người. Treo lơ lửng giữa trời. Nửa người đang ở thần tốc hồi phục Uchiha Madara sắc mặt biến hóa không chừng nhìn phương phun ra. Nham tương vực sâu khe hở. Cuối cùng lại là kiêng kỵ nhìn về phía vô thương nơi đó. hắn nửa người đang bị kim sắc kiếm quang xẹt qua chi trực tiếp liền hóa thành nát bấy. Nếu như không phải là bởi vì lão ế thổ chuyển sinh nguyên nhân, mới vừa một kiếm cũng đủ để cho hắn chí mạng. Tám phản chi cc bé câu ngọc, Uchiha Madara trong mắt lóe ra không ngừng. Cũng là đột nhiên tại thân thể một bên ngưng tụ ra Susanoo cánh tay. Chợt hiện ra 14 khỏa liên tiếp làm một thể câu ngọc. Chợt hướng phía vô thương tiêu hao đi. Còn như Uchiha Madara cũng là làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy hắn ở sử xuất 8 phản chi câu ngọc sau đột nhiên hướng phía phương viên tốc độ kinh người. Phụt ra ra, lại là trốn, luôn luôn kiêu căng khó thuần. Thậm chí âm thầm vẫn khống chế được nhẫn giới biến động kiêu hùng Uchiha Madara cư nhiên lại đột nhiên đào tẩu. Đây quả thực làm cho thấy như vậy một màn Jiraiya bọn họ và Orochimaru đám người không dám tin tưởng. 8 phản chi câu ngọc tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt đã tới đến rồi, đồng dạng là chứng kiến trốn cách phương xa Uchiha Madara mà. Hơi nhíu mày vô thương trước mặt. Vạn tượng thiên dẫn. Vô thương cau mày tay trái hướng phía trước người vô giữa không trung. Chỉ thấy cái kia 8 phản chi câu ngọc nhất thời xảy ra đình trệ. Chợt kèm theo vô thương tay hướng bên vung. 8 phản chi câu ngọc ở siêu cường dẫn lực khống chế lập tức cải biến phương hướng tà tà hướng xuống. Đất phi lạc, ầm ầm tương đương. Đại địa phát sinh tiếng nổ mãnh liệt. 8 phản chi câu ngọc đem đại địa trực tiếp nổ ra vài trăm thước lớn hố sâu. Cư nhiên tuyển trạch đào tẩu, đến không hổ là một vị kiêu hùng. Vô thương không có nhìn mặt đất truyền tới bạo tạc. Hắn hai mắt thâm thúy nhìn Uchiha Madara đã tiêu thất ở phương xa thân ảnh. Uchiha Madara hiện tại đào tẩu tuy là với bên ngoài kiêu căng khó thuần tính cách không hợp. Thế nhưng không thể nghi ngờ là cái lựa chọn chính xác. Không nói bên ngoài uế thổ chuyển sinh không cách nào sử xuất toàn lực. Ở trước mặt vô thương chi đã rõ ràng yếu hơn gió. Đã nói ở có Tsukuyomi vĩnh cửu kế hoạch, Uchiha Madara với ở nơi đây cùng vô thương liều mạng chiến đấu. Còn không bằng nhờ vào đó uế thổ chuyển sinh tái hiện nhân gian cơ hội hảo hảo hoàn thành chính. Mình kế hoạch, xem ra Nagato bên kia sợ là phải gặp tai ương. Vô thương phảng phất là đã xuyên thủng Uchiha Madara ý tưởng. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Uchiha Madara cái này một đào tẩu, nhất định sẽ đi tìm có thể sống lại chính mình Nagato. Mà Hắc Zetsu nhất định sẽ âm thầm thúc đẩy Uchiha Madara sống lại nhanh chóng giải cứu ra Otsutsuki. Kaguya, vô thương tuy là tự tin có thể lấy thực lực hôm nay đánh bại Uchiha Madara, nhưng là lại không có cách nào giết chết Uchiha Madara. Uế thổ chuyển sinh tuy là làm cho Uchiha Madara không cách nào phát huy ra toàn lực, nhưng cũng là mang đến cho hắn gần như thân bất tử năng lực. Ngoại trừ để cầu nói ngọc đem đánh nát cùng phong ấn ở ngoài, hầu như không có biện pháp khác. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.